Chương 0769, phối hợp an ý hai người. Tần Lãng cùng Từ Huy toàn bộ ngốc. Tần Lãng nghĩ đến bản thân những năm này sinh hoạt, nhất là vì Tần Nghiệp làm qua những sự tình kia, trong lòng hắn hận ý liền đang không ngừng quay cuồng. Tần Nghiệp tại sao có thể đối với hắn như vậy, hắn làm sao dám đối với vị kia có khả năng bị hại tử sinh mẫu, Tần Lãng cũng đã không rảnh đi nghĩ. Hắn không muốn, Từ Huy lại không thể không nghĩ. Chỉ cần vừa nghĩ tới yêu phu nhân bị hại đến khó sinh mà chết, nhi tử bị điều bao, hắn lại thay cửu nhân nuôi nhiều năm nữa nhi, Từ Huy liền hận không thể đem Tần Nghiệp tìm ra băm thành thịt vụn. Nhưng mà, Quân Vô Cực còn chưa có nói xong. Nàng mắt lạnh nhìn bị đả kích lớn hai cha con, hỏi Từ Huy, từ lao tướng quân bây giờ còn muốn tìm về nữ nhi sao? Từ Huy trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi, nàng đến cùng ở đâu nàng à? Hiện tại ước chừng chính cùng phụ thân nàng cùng một chỗ a. Từ lao tướng quân nhưng biết Tần Nghiệp thân phận bây giờ. Từ Huy vừa nghe thấy Tần Nghiệp hai chữ, lập tức kích động lên, hắn ở đâu nhanh nói cho lão phu chợt chợt, quả nhiên không hổ là lao tướng quân, đều đến lúc này, hay là bộ này vênh mặt hất hàm sai khiến. Thái độ, hắn bây giờ là Quân Vô Cực mới vừa nói đến đây, đột nhiên bị Tần Lãng cắt ngang. Hắn quát, không cho nói ta không cho phép ngươi nói, ngươi đừng nói nữa. Chớ nói nữa, Ô Lan đoá không rõ ràng cho lắm, Tần Lãng, ngươi nổi điên làm gì, đều đến lúc này, ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn? Tần Lãng liền nghiêm mặt, giữ gìn làm sao có thể, một khi Tần Nghiệp thân phận lộ ra ánh sáng, hắn và Từ Huy đều kết thúc rồi. Quân Vô Cực khinh thường mà nhìn xem Tần Lãng, trong lòng cười lạnh. Cả trong chuyện xưa, Tần Lãng ước chừng là đáng thương nhất. Nhưng hắn làm ra những sự tình kia, thực sự để cho người ta đáng thương không nổi, coi như hắn ngộ cho là mình là Tần Lãng nhi tử. Nhưng hắn tại Phong Lang Quan lớn lên, người ở đây chưa bao giờ có lỗi với hắn. Hắn đâu đơn giản là Tần Nghiệp cái này giả phụ thân, liền lựa chọn đầu nhập vào Man tộc, vì Man tộc làm việc, có thế là vật gì tốt. Tần Nghiệp đã không chỉ có đầu phục Man tộc, hoàn thành một tên lợi hại vu sư, hiệu mệnh tại Man tộc vương tử. Quân Vô Cực nói tới chỗ này, đột nhiên lời nói xoay chuyển, Tần Lãng, ngươi cùng Tần Nghiệp một mực trong âm thầm có liên hệ a, hơn nữa thủ hạ ngươi còn thống lĩnh một đám Man tộc gian tế, những năm này ngươi đến cùng vì Man tộc làm bao nhiêu sự tình, muốn ta nói sao? Quân Vô Cực còn thật không biết Tần Lãng đều làm qua cái nào sự tình, nhưng cái này không trở ngại nàng hù dọa Tần Lãng. Nếu là có thể đem trong miệng hắn lời nói lừa dối đi ra, đó là không thể tốt hơn. Đáng tiếc, nàng lần này nhất định là muốn tính sai. Tần Lãng tuyệt không có khả năng thản nhiên. Một khi thản nhiên, hắn liền sẽ vạn kiếp bất phục, không có người sẽ tha thứ hắn. Bọn họ sẽ chỉ hận không thể làm thịt hắn. Cho nên không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Tần Lãng cúi đầu, ta không biết ngươi lại nói cái gì, ta cái gì cũng không làm qua, đã ngươi không chịu nói, vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Trong tay của ta có một khỏa chân ngôn đan, chỉ cần ngươi ăn hết, cũng chỉ có thể nói thật ra, có muốn thử một chút hay không? Tần Lãng lập tức hoảng. Đưa tay vẩy ra một cái bột phấn liền muốn chạy trốn, có thể mới vừa thả người bay vọt đến giữa không trung, liền bị người một cước đạp xuống dưới. Cùng lúc đó, Quân Vô Cực quạt xếp vung lên. Tần Lãng vẩy ra bột phấn bị gió cuốn một cái, trực tiếp nhào vào trên người hắn. Tần Lãng lúc này hét thảm lên, nhanh chóng lấy ra một cái bình thuốc, chuẩn bị uống thuốc. Quân Vô Cực lại đem bình thuốc đoạt đi, còn giành lại trên tay hắn bao cổ tay. Chỉ thấy mở ra bao cổ tay bên trong, vờ ơ ý ma cất giấu một chiếc nhẫn chữ vật,